Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138: Huyền Ma vs Trường Sinh Đại Đế. Canh 3. Bỗng nhiên, thần cơ thành trên không mở rộng một cái vòng xoáy vô cùng đáng sợ, khí tức từ bên trong phát ra hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, tương đương hư không bên trong tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Một cỗ vô địch thần uy đột nhiên giáng lâm, làm cho cả thần cơ thành các phàm nhân tất cả đều quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy. Toàn bộ mực phủ bầu trời đại trận tại uy áp phía dưới toàn bộ vỡ nát, mất đi hiệu lực. Coi như dùng Mặc Liệt tu vi cũng bị chèn ép sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Là thượng đẳng thần uy, chẳng lẽ Trường Sinh Đại Đế tới trước đâu? Mặc Liệt kém chút không có bị hù chết. Người tên cây có bóng, từ khi 10 vạn năm trước Trường Sinh Đại Đế liên thủ mấy chém giết ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ Huyền Ma sau, cái này 10 vạn năm đến nay đều là thiên hạ đệ nhất, Trường Sinh giáo cũng đại lục đệ nhất thế lực, không người dám trêu chọc đệ nhất thế lực, tuyệt đối đệ nhất thế lực. Thần linh số lượng một nhà liền chiếm cứ toàn bộ đại lục 1/4. Cha, là cha đến rồi. Trường Sinh thánh tử ngạc nhiên hô, lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà đối với Tô Lăng Thiên cười nói: "Ha ha ha, xú tiểu tử ngươi chết chắc. Cha ta Trường Sinh Đại Đế tự mình giáng lâm mà đến. Ngươi thiên phú kinh người, thực lực cường đại lại như thế nào? Cha ta là Trường Sinh Đại Đế, do thân phận, ngươi cùng ta kém xa. Chú định ngươi vẫn là bị bản thánh tử dẫm tại dưới chân." Tử phụ hắn đối với bại cho Tô Lăng Thiên, nội tâm tràn ngập nồng đậm oán niệm. Hừ, Tô Lăng Thiên nội tâm hừ lạnh, giống như nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Trường Sinh thánh tử. Lại là một cái, cha ta là Lý Cương, cha ta là Huyền Uy đáng thương Oa Nhi, cùng hắn Tô Lăng Thiên so thân phận bối cảnh, quả thực chính là chuyện cười lớn. Nếu không phải bị thiên mạc hạn chế, chư thiên đều muốn run rẩy thần bái tại thánh môn dưới chân. Chỉ sợ là hiện tại Tô Lăng Thiên cũng có lòng tin tuyệt đối đem Trường Sinh Đại Đế cho trấn áp, cung nghênh phụ thân giáng lâm. Trường Sinh thánh tử cung kính đối vòng xoáy khom người, trong thanh âm cũng tràn ngập kiêu ngạo. Hắn cha chính là đại lục đệ nhất cường giả, Trường Sinh Đại Đế. Ngay sau đó, phương viên trăm dặm hư không phảng phất đều bị ngưng kết, một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí thế từ vòng xoáy bên trong vọt ra. Lệnh Mặc Liệt chờ Mặc ra người toàn bộ linh hồn đều run rẩy, thậm chí có phần tu vi yếu cái nhỏ, trong đầu một tiếng nổ vang, lập tức hai mắt tối đen, mất đi ý thức, té xỉu. Nhất tôn chiều cao mấy chục trượng nguy nga thân ảnh từ vòng xoáy bên trong giáng lâm xuống, hắn đáng sợ uy thế phát ra nghĩ bốn phía, tựa hồ để quanh thân hư không đều muốn sụp đổ. Đáng sợ kinh người, bái kiến Trường Sinh Đại Đế. Mặc ra đám người vô cùng cung kính hành lễ, đây chính là đại lục đệ nhất cường giả, thực lực đáng sợ tới cực điểm thượng đẳng thần đại năng. Bọn hắn dạng này phàm nhân, trong mắt hắn, một nhảy mũi cũng có thể diệt hết, lại sao dám không hành lễ tham bái. Trường Sinh thánh tử hưng phấn hô: "Cha, tên tiểu tử thúi này không vẻn vẹn đả thương hài nhi, hơn nữa còn giết Hoa Thúc, người nhất định muốn giúp ta giết hắn, tìm được chỗ dựa." Trường Sinh thánh tử tự nhiên có khôi phục tự phụ bá đạo cá tính. Hừ, nhất đạo phẫn nộ hừ lạnh, lệnh thần cơ thành cảnh nội hết thảy bách tính ý thức đều tại rung động. Giống như thiên lôi oanh minh tiếng nổ tung, trong đầu không ngừng quanh quẩn, dọa đến bọn hắn toàn thân run lẩy bẩy. Để ngươi thiếu đùa bỡn điểm nữ nhân, đem tâm tư nhiều thả về mặt tu luyện, dùng ngươi thiên phú đã sớm thành thần, có thể đến tại bị một thiếu niên đánh bại. Đối với mình con độc nhất, Trường Sinh Đại Đế nộ kỳ bất tranh quát lớn. Vâng, Hải Nhi sau khi trở về nhất định hào hào tu luyện. Trường Sinh Thánh Tử không dám nhiều lời, chỉ có thể cung kính đáp ứng nói. Nguyên nhân bởi vì hắn để Trường Sinh giáo tổn thất một tên thần linh, lúc này hắn không còn dám nóng phụ thân của mình sinh khí. Giáo huấn xong nhi tử về sau, Trường Sinh Đại Đế nguy nga thân thể, quay người nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Ta Trường Sinh giáo trưởng lão, ngươi cũng dám giết không biết ta Trường Sinh giáo đại danh sao? Chỉ sợ nhi tử ta có sai, cũng chỉ có thể ta cái này làm cha quản giáo, những người còn lại không có tư cách. Trường Sinh Đại Đế địa Tô Lăng Thiên lạnh lùng trách nói. Trường Sinh Đại Đế, đại lục đệ nhất cường giả. Tô Lăng Thiên hài hước, cười cười nói. Ngươi bức trang xong đi, hiện tại chỉ đến phiên bản chủ trang bức thời điểm đến. Trang bức, cái gì là trang bức? Nghe thấy cái này xa lạ từ ngữ, Trường Sinh Đại Đế uy áp trên mặt, quả thực là sững sờ. Lập tức, sắc mặt phát lạnh, sát ý lăng nhiên nói ra. Ta mặc kệ ngươi nói trang bức là có ý gì, cũng mặc kệ ngươi có thân phận gì, giết ta Trường Sinh giáo trưởng lão, đánh ta nhi tử, bản đế hiện tại liền muốn trấn áp ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là đại lục đệ nhất cường giả, liền có thể trấn áp được bản chủ. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái hơi lớn một ít sâu kiến, một quyền liền có thể oanh sát. Bất quá, hiện tại có người muốn tự mình tìm ngươi báo thù, bản chủ cũng không tiện nhúng tay, liền từ hắn ra tay đi. Gia Cát Lượng cho Tô Lăng Thiên truyền đến tin tức, Tô Lăng Thiên nghe xong cũng đồng ý để Huyền Ma ra báo thù. Lúc trước, Huyền Ma bỏ mình, chính là Trường Sinh Đại Đế cầm đầu, liên thủ vài vị thượng đẳng thần hành vi sự tình, Trường Sinh tiểu bối. Thật sự là lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương. Lão tử không có ở đây cái này 10 vạn năm bên trong. Người càng ngày càng phách lối ha. Nhất đạo lạnh lùng xâm nhiên thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ thần cơ thành. Huyền Ma, nghe xong, Trường Sinh Đại Đế sắc mặt đại biến. Cái kia đã bị bọn hắn giết chết Huyền Ma, vì cái gì lại xuất hiện đâu? Răng rác. Trường Sinh Đại Đế bao phủ bốn phía khí tràng, vậy mà giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn, bị một cái đáng sợ hắc sắc ma khí áp chế xuống. Lập tức, hư không nhất đạo nguy nga ma ảnh đi ra, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, cùng Trường Sinh Đại Đế lạnh lẽo nhìn rằng co. Trải qua Tam Vương điều giáo, lúc này Huyền Ma trở nên rất ngoan, không còn dám có lỗ mãng. Đồng thời, Thiên Công Thần Điện cho hắn chế tạo một bộ hoàn mỹ thân thể, để hắn khôi phục lại kiếp trước tu vi cảnh giới. Bởi vì Huyền Ma linh hồn là ngoại giới tính đặc thù, không có bị thiên mạc hạn chế, bởi vậy thượng đẳng thần đỉnh phong tu vi Huyền Ma là có thể đủ đi ra thiên mạc. Huyền Ma sau khi đi ra, chuyện thứ nhất chính là cung kính đối Tô Lăng Thiên hành lễ. Tiểu nhân Huyền Ma, ra mắt công tử, bị Tam Vương hung hăng điều giáo một phen. Đối với liền Tam Vương đều muốn cung kính hành lễ Tô Lăng Thiên, hắn tự nhiên sợ hãi tới cực điểm. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Liền đại danh đỉnh đỉnh, kiệt ngạo bất tuần Huyền Ma đều đối hắn cung kính tới cực điểm, thậm chí tràn ngập e ngại. Trường Sinh Đại Đế cau mày, nội tâm thầm nghĩ, dùng hắn đối Huyền Ma hiểu rõ, coi như mạnh hơn hắn rất nhiều thần linh, hắn cũng không có khả năng cung kính như thế, sợ hãi như thế. Cái này để Trường Sinh Đại Đế đều có chỗ e ngại cường giả bí ẩn, vậy mà hướng Tô Lăng Thiên hành lễ. Sở Nhân Mỹ bị chấn kinh sắc mặt thảm bạch. Lúc trước nàng còn trào phúng Tô Lăng Thiên tại Mặc ra mặt trước sâu kiến đồng dạng tồn tại, hiện tại thật sự là đánh mặt a. Hắn thật không có nuốt lời, bọn hắn Mặc gia thật cần ngưỡng mộ hắn tồn tại. Đáng ghét, cái này liền phụ thân đều coi trọng cường giả bí ẩn. Vì cái gì cũng muốn đối cái này xú tiểu tử hành lễ. Trường sinh thánh tử tức giận nắm chặt song quyền, trước mặt Tô Lăng Thiên. Hắn cảm giác chính mình duy nhất có thể áp hắn một bậc chỉ còn lại thân phận. Hắn không muốn liền cái này cũng muốn mất đi. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đi, cho ta đánh nổ lấy cẩu thí trường sinh đại đế. Tiểu nhân nhất định không để công tử thất vọng. Huyền ma vui vẻ cười nói. Lập tức ngữ khí xâm nhiên địa nói với trường sinh đại đế. Trường sinh tiểu bối, thừa dịp bản tọa không có ở đây đoạn này tuế nguyệt. Ngươi rất ngông cuồng a. Lão tử ở thời điểm trước mặt ta, sợ giống như tôn tử đồng dạng nhu thuận. Cái này ma khí xâm nhiên người, đến cùng là ai a? Vậy mà xưng hô trường sinh đại đế vì tiểu bối. Mặc ra đám người bị đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn ngữ khí cho kinh ngạc đến ngây người. Trường sinh đại đế có thể là đại lục đệ nhất nhân. Bọn hắn từ nhỏ nghe hắn truyền kỳ cố sự lớn lên. Huyền ma, ngươi đừng muốn cậy già lên mặt. Hiện tại thời đại bất đồng, ngươi cho rằng ngươi còn là 10 vạn năm thiên hạ kia vô địch ma đầu sao? Trường sinh đại đế khí thế không kém địa đối chọi gay gắt nói. Trường sinh tiểu nhi, ngươi lá gan ngược lại là biến lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết thực lực của ngươi có thể hay không giống như ngươi lá gan đồng dạng. Gia tăng rất nhiều, lúc trước ngươi quỳ gối trước mặt ta cũng không dám lớn tiếng nói câu nào. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước các ngươi tội lão tử. Lão tử để ngươi chạy trần chuồng hơn phân nửa cái thần châu đại lục. Mới vòng qua ngươi một lần. Huyền ma một phen, lập tức để Mặc ra đám người kinh hãi vô cùng. Chấn kinh tới cực điểm. Xem ra, cái này cường giả bí ẩn. Lúc trước thật cường đại đến lệnh người giận sôi, liền trường sinh đại đế đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Ngươi cái này đáng chết ma đầu. Trường sinh đại đế khí toàn thân phát run, phẫn nộ tới cực điểm. Lúc trước, hắn không ngừng du thuyết đám người đối phó huyền ma, cũng là bởi vì nghĩ báo hắn đối với mình vũ nhục mối thù. Theo thời gian xói mòn, trừ cực kỳ cá biệt thần linh bên ngoài, không có người tại biết dạng này mất mặt sự tình. Hiện tại bị huyền ma một lần nữa đề cập, hoàn toàn kích thích hắn thần kinh. Huyền ma, ngươi không nên quá đắc ý. Thời đại của ngươi đã qua, lúc này bản địa sớm vượt qua lúc trước ngươi. Hiện tại muốn giết ngươi, để rửa ngày đó sỉ nhục. Trường sinh đại đế tức giận quát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?